Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 74, Bảo Quân. Ta sẽ đem nơi này thu thập sạch sẽ. Thật lâu Jessica Jones mới thấp giọng nói, không có ý định về nhà. Tô Phục hỏi, Jessica Jones ngẫm lại lắc đầu một cái, không quay về. Ngược lại ta trở lại cũng chỉ sẽ cho bọn họ thêm phiền phức. Không trở về nhà, nói vậy học cũng sẽ không bên trên. Như vậy ngươi dự định làm sao sinh tồn? Nghe rõ ràng là sinh tồn không phải là sinh hoạt. Tô Phục nhàn nhạt nói, là dựa vào ở nhờ người khác. Dựa vào ăn trộm rượu mà sống. Tuy nhiên ngươi không lo anh hùng, nhưng cái này đoạn lạc cũng không tránh khỏi quá nhanh lên một chút. Ta sẽ đi tìm công tác. Jessica Jones thấp giọng nói. Tô Phục cười. Ngươi có thể làm công việc gì? Không có bằng cấp. Cái gì cũng không biết. Đi làm phục vụ viên. Thoát y cô nàng. Hay là đi bán. Tô Phục ngữ khí có chút nghiêm khắc. Giống như ngươi vậy đại bộ phận cũng chạy. Trốn không ta mới vừa nói vận mệnh. Làm ngươi cảm giác được sinh tồn gian nan. Nếu như ngươi không bán đi thân thể mình chính là bán đi năng lực chính mình. Ngươi căn bản không nghĩ tốt một mình sinh hoạt quy hoạch. Ta có thể làm sao? Nếu như ta tiếp tục dừng lại ở trong nhà chỉ làm cho bọn họ rước lấy phiền phức. Ta chỉ có khả năng mở. Jessica Jones có chút lớn tiếng nói. Ta chịu đủ bọn họ không có tận cùng quấy rầy. Ta chịu đủ mỗi ngày nằm ở trên giường hồi tưởng lên trước những cái đoạn ngắn. Người nhà của ta cũng chết. Chỉ có ta còn sống còn thu được siêu năng lực. Nhưng đây là cái sai lầm. Kiệt tê bên trong rít gào qua đi. Jessica Jones ngồi liệt trong đất khóc thút thít. Đối với một cái tiểu cô nương tới nói. Nàng trải qua xác thực không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Tô Phục khẽ lắc đầu ngồi chồm hổm xuống vỗ nhẹ nhẹ Jessica Jones vai. Jessica Jones đánh gục Tô Phục trong lồng ngực lên tiếng khóc ồ lên. Một hồi lâu sau, Jessica Jones từ Tô Phục trong lòng rời đi chà chà khóe mắt nước mắt nhìn về phía Tô Phục. Ta biết rõ ngươi là vì ta, thế nhưng đừng động ta, được không? Hay là như vậy sinh hoạt mới ta nên trải qua? Hay là đây chính là ta vận mệnh, ở rượu cồn, đoạn lạc bên trong gây mê chính mình dằn vặt chính mình, như vậy có thể cho ngươi dễ chịu chút. Tô Phục chậm rãi nói, vâng, Jessica Jones gật đầu nói, Tô Phục nhìn nàng chậm rãi nói, ngươi biết nếu như ta không cứu ngươi, ngươi tương lai là dạng gì sao? Ngươi sẽ bị Purple Man khống chế. Sẽ bị hắn xem là tính nô lệ một dạng đùa bỡn ngươi. Nhưng trải qua đoạn này hắc ám thời kỳ cuối cùng ngươi hay là vượt qua tới bắt đầu tân sinh hoạt. Hiện tại, ta để ngươi tránh khỏi những này hắc ám trải qua. Ngươi lại nói muốn mình lựa chọn đoạn lạc. Xin lỗi, ta không đáp ứng. Tuy nhiên ta đối với ngươi hứng thú không lớn. Nhưng là không nghĩ ngày nào đó ở đầu đường nhìn thấy ngươi vì là mấy trăm đô la Mỹ liền lên người. Khác xe, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Jessica Jones quật cường nói. Không, nên không có quan hệ gì với ngươi. Ta phải làm gì không cần cân nhắc người khác nghĩ như thế nào. Tô Phục đứng dậy ở trên cao nhìn. Xuống nhìn Jessica Jones thản nhiên nói. Đã ngươi yêu thích ở nơi này. Ta sẽ đem phòng này mua lại. Ta hiện tại muốn đi tìm lo lắng ngươi Patsy nói với nàng ngươi tình huống. Ở ta sau khi trở về ta hy vọng nhìn thấy nơi này không phải là này tấm lôi thôi dáng vẻ. Nếu như ngươi không làm ta liền đi trên Patsy, dựa vào cái gì? Cái này theo Patsy có quan hệ gì? Jessica Jones ngẩng đầu hô. Nếu như ngươi chạy, ta liền đem Patsy bắt được thần môn làm nô lệ. Ngươi tránh khỏi trải qua ta sẽ để nàng trải nghiệm đến. Nàng trường so với ngươi đẹp đẽ. Ta... So với cho ngươi tạo thành quấy nhiễu những người kia càng đáng sợ. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ điểm này. Tô Phục nói xong vèo một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Đối xử Jessica Jones loại tính cách này, cực đoan một điểm càng hữu hiệu. Purple Man uy hiếp thủ đoạn cũng rất hữu hiệu. Trùng trứng dưới mãnh dược. Chính là cái đạo lý này. Không phải là Tô Phục quản việc không đâu. Hắn là thật sự có chút không chịu nhận chính mình nhúng tay can thiệp sau Jessica Jones biến so. Với trước đây càng kém. Phụ cận một nhà quán rượu trong phòng. Patsy đang cùng Christine nói chuyện phiếm. Christine đối với Patsy cảm thấy rất hứng thú, rất nàng tiếp tục trở về làng giải trí. Đương nhiên cũng nhân cơ hội hỏi một chút Patsy. Jessica Jones theo Tô Phục quan hệ. Jessica đây, nàng thế nào? Nhìn thấy Tô Phục chính mình trở về, Patsy vội vàng quan tâm hỏi. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Tô Phục hướng về Patsy nói. Christine thông minh đứng lên nói. Vậy ta đi tắm trước. Tí tách tiếng nước từ phòng vệ sinh bên trong vang lên. Tô Phục theo Patsy nói Jessica Jones hiện nay trạng thái với hắn muốn phương pháp. Ngươi còn không hề từ bỏ nàng. Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Patsy cảm kích nói. Ngươi trở lại cùng ngươi phụ mẫu nói một tiếng. Ta sẽ để người đem nàng quốc tịch di dân đến thần môn. Cứ như vậy sau đó nhà các ngươi cũng có thể tránh khỏi một chút phiền toái. Ta sẽ đem phòng trọ mua lại đưa cho nàng. Nếu như nàng tìm ngươi, ta nghĩ ngươi biết rõ nên nói như thế nào. Ta minh bạch, Patsy vội vàng gật đầu. Vậy được, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi về nhà trước đi thôi. Có tình huống thế nào ta sẽ thông chi ngươi. Tô Phục nói, ngoặc kép chấm than, Patsy lại một lần nữa biểu đạt cảm tạ. Tô Phục liên hệ Susan làm cho nàng đem cái kia tòa nhà phòng trọ mua lại. Theo sát lấy liền gặp được Christine từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Thân vô thốn lũ, ta nghĩ, ta sẽ cho ngươi quên trước không vui. Christine dịu dàng đi tới Tô Phục bên người mỉm cười nói. Vậy còn chờ gì? Tô Phục nói một tiếng đứng dậy trực tiếp ôm lên Christine đi phòng ngủ. Không thể không nói Christine làm khá tốt. Dần dần quả thật làm cho Tô Phục quên Jessica Jones mang đến không vui. Không được, ngươi so với một lần trước thời điểm càng lợi hại. Buông tha ta, để ta nghỉ ngơi một chút. Câm miệng, chấm chấm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ soi sáng đi vào. Christine nằm nghiêng nhìn Tô Phục. Ngươi tỉnh rồi. Christine mỉm cười hướng về Tô Phục nói tiếng chào buổi sáng. Tô Phục ứng một tiếng. Ngươi biết không, ngươi thật giống như so với lần trước càng bá đạo. Ngươi không phải là rất yêu thích sao? Tô Phục thuận miệng nói. Ta là rất yêu thích. Nhưng ta nói không phải là cái này. Christine ghé vào Tô Phục trên thân. Có nhớ không? Ta là ký giả. Ta rất nhạy cảm. Ta có thể cảm giác được ngươi tối ngày hôm qua loại kia khí tức cuồng bạo. Ngươi gần nhất phải không xảy ra chuyện gì? Ngươi thật giống như thay đổi có chinh phục muốn. Không cho phép người khác nói với ngươi không? Ngươi bắt đầu biến xem một cái bạo quân. Quỷ dị, thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.